Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Hòa Tông trước gió dục mây vần. Một bộ Nghê Thường Vũ Y phác họa ra cái kia lượn lờ a, uyển chuyển dáng người đạm thai nguyệt, thịnh thế dung nhan, khuynh thành tuyệt đại, nàng cái kia một đôi thu thủy đan mắt, lại giống như cái kia bích thủy hàn đàm đồng dạng thanh tịnh linh động. Không buồn không vui, thêm nữa hắn ngoài thân lượn lờ lưu động cái kia một mảnh tiên vụ pha trộn. Để cho nàng đứng ở nơi đó, liền phảng phất lúc đó khuyết tiên tử đồng dạng cách người ngàn dặm bên ngoài. Thiếu nữ không ăn khói lửa, miệng thơm khẽ mở, phát ra thanh âm, giống nhau là như vậy uyển chuyển biến ảo khôn lường. Dễ nghe cùng cực, nhưng không có mấy phần tình cảm ba động xen lẫn trong đó. Nói, bản thánh nữ lấy lễ đối đãi, Tiêu Trần đạo hữu phải chăng cũng nên thẳng thắn một số. Ngươi đến ta Hoa Tông, đến tột cùng là không biết có chuyện gì. Vậy thì tốt, ta thì nói rõ, Tiêu Trần cười yếu ớt, đáp, hơn một năm trước, muội muội ta Tiêu Linh Nhi ra ngoài du lịch. Tới một đạo chính là sư phó của nàng, cũng chính là Phong Lôi Các Vân Nguyệt trưởng lão. Có thể cái này đều hơn một năm công phu, cái tiểu nha đầu kia đúng là tin tức hoàn toàn không có. Không biết tung tích, may mắn trước đó không lâu, ta biết được một chút đoan nghê. Ta cái kia muội muội ngay tại các ngươi Hoa Tông a. Cái này một lời nói rơi xuống, Tiêu Trần trong mắt nổi lên xuyên qua hết thảy thần quang trong vắt. Nàng nhìn chòng chọc vào cái kia đạm thai nguyệt mỹ lệ khuôn mặt nhỏ. Mặt ngoài nhìn, cái này đạm thai nguyệt tựa như là thật cái gì cũng không biết. Vô cùng mịn màng dung nhan bên ngoài, cũng không có một chút gợn sóng. Nhưng tại ánh mắt của nàng chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất cái kia một đạo kinh ngạc gợn sóng. Vẫn không thể nào trốn qua Tiêu Trần nhạy cảm bát. Bởi vậy, Tiêu Trần cũng liền càng có hoài nghi. Tiêu Linh Nhi, Phong Lôi Các Vân Nguyệt trưởng lão, lại nhìn thu hồi cái kia đôi mắt chỗ sâu gợn sóng đạm thai nguyệt. Nở nụ cười xinh đẹp, điên đảo chúng sinh mà nói. Tiêu Trần đạo hữu chỉ sợ là đi lộn chỗ. Ta Hoa Tông thế nhưng là danh môn chính phái, tiên môn đại giáo. Không phải cái kia thương thiên hại lý, cướp giật sinh linh ma đạo truyền thừa a. Có lẽ đổi lại là tu sĩ khác, đột nhiên nhìn thấy cái này long lanh say lòng người, chim sa cá lặn nụ cười, sẽ không bao giờ lại sinh ra một luồng lo nghĩ. Nhưng tại Tiêu Trần tâm lý hoài nghi, đó là cực kỳ mãnh liệt. Ánh mắt của hắn biến đến thớt luyện cháy mạnh thoáng như thiên đao. Một bước đi ra mà nói, tiên tử nói không sai, ta cũng không thấy được các ngươi Hoa Tông sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Có thể vạn sự đều có liệt kê bên ngoài, đạm thai tiên tử nếu muốn ta rời đi, vậy liền cho phép ta tiến vào Hoa Tông, tìm tòi hư thực, muốn là ta không thể tìm ra manh mối gì đến. Đời này kiếp này, ta tuyệt không lại bước vào Hoa Tông một bước. Như thế nào? Đạm thai nguyệt trước tiên cự tuyệt. Không được, Tiêu Trần đạo hữu, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng a. Ngươi hôm nay tại ta Hoa Tông trước, làm tổn thương ta Hoa Tông đệ tử, nhục ta Hoa Tông danh dự, hiện nay còn muốn nhập tông tìm người. Cái này muốn là truyền đi, cho dù là thật không có cái gì, vậy cũng muốn dẫn tới thế lực khắp nơi chỉ trích. Huống hồ ta Hoa Tông trên dưới tất cả đều là nữ tu, có nhiều bất tiện, không có bằng chứng. Tiêu Trần đạo hữu vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, nữ nhân này giảng hiên ngang lẫm liệt, có thể nói cho cùng vẫn là muốn đuổi chính mình rời đi a. Ui ui ui, người Hoa Tông không tiện nam tử đi vào, vậy bản công chúa cũng không phải nam tử. Muốn ta tiến đi tìm một chút nhìn, kiểu gì? Một mực an an tĩnh tĩnh đứng tại Tiêu Trần sau lưng Độc Cô Yên. Đôi mắt đẹp chuyển động, nét mặt vui cười bật đi ra. Không được, Đạm Thai Nguyệt vẫn là cự tuyệt. Nói, ngươi tuy là nữ tử, có thể ta Hoa Tông cũng không phải là cái gì người đều có thể thực sự cùng. Các ngươi còn là lập tức rời đi đi. Ha ha, ta xem là ngươi Hoa Tông có tật giật mình đi. Độc Cô Yên nhếch lên môi đỏ, mắng, thường nói, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Các ngươi Hoa Tông nếu là không có cướp chạy Tiêu Trần muội muội, vì sao không cho bản công chúa đi vào tìm người? Nói tới nói lui, không phải là sợ hãi bại lộ các ngươi Hoa Tông tối tăm xấu xí sao? Đạm Thai Nguyệt, ngoặc kép, nói năng bậy bạ, dù cho là tâm như niêm phong, tĩnh như xử nữ, giờ khắc này Đạm Thai Nguyệt cũng là nén không được lửa giận phản bác. Người đây rõ ràng cũng là cưỡng từ đoạt lý, xảo ngôn lệnh sắc, ta Hoa Tông tại cái này huyền thiên vực phía trên khai tông lập phái 1 vạn năm. Chưa từng làm qua nào làm trái thiên lý đạo nghĩa sự tình. Người tốt nhất thu hồi ngươi đã nói những lời này. Không phải vậy, bản thánh nữ dung ngươi không được. U, thẹn quá thành giận, muốn sát nhân diệt khẩu hay sao? Căn bản cũng không sợ cái này Đạm Thai Nguyệt Độc Cô Yên. Cổ linh tinh quái, vui cười khiêu khích nói. Muốn bản công chúa nói a, ngươi vẫn là để bản công chúa đi vào lục soát một chút. Bản công chúa đây cũng là muốn cho các ngươi Hoa Tông rửa sạch hiềm nghi a. Yêu nữ, Đạm Thai Nguyệt khó thở. Bản công chúa quang minh chính đại, mặc kệ cái kia trộm đạo, cướp giật tiểu cô nương sự tình, không thể xem như yêu nữ. Độc Cô Yên trả lời, ngươi lui xuống trước đi. Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng, cái này Độc Cô Yên nhảy ra líu xíu một trận, là Tiêu Trần đoán trước không kịp, giờ khóc giờ cười, nhìn đối phương cùng cái kia không ăn khói lửa, khuynh thành tuyệt đại Đạm Thai Nguyệt, tại cái này thanh thiên bạch nhật, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đối chọi gay gắt, ngươi nói ta ngữ, cái này càng phải Tiêu Trần giờ khóc giờ cười. Loại thời điểm này, vẫn là muốn Tiêu Trần chính mình tới bắt cái chủ ý. Hắn nhìn lấy cái kia còn không có theo Độc Cô Yên khiêu khích bên trong tỉnh táo lại. Mày ngài dựng thẳng, mắt phượng trợn lên Đạm Thai Nguyệt. Nói, đây là thị nữ của ta. Độc Cô Yên, tiên tử có thể không chấp nhặt với nàng. Thị nữ, cái này hỗn đản. Tại cùng Đạm Thai Nguyệt miệng lưỡi giao phong thời điểm, đó là sừng sững tại cùng thế bất bại Độc Cô Yên. Lúc này bốc hỏa ba trượng, nghiến răng nghiến lợi, cái kia Đạm Thai Nguyệt đâu? Thì là trong nháy mắt kinh sợ, bán tín bán nghi nói, ngươi xác định nàng là thị nữ của ngươi? Độc Cô Yên tu vi so Tiêu Trần còn phải cao hơn mấy cái tiểu giai đoạn. Đây là tiếp theo, Đạm Thai Nguyệt có thể mơ hồ cảm ứng được Độc Cô Yên cái kia một thân tu vi. Tuyệt không phải bình thường kim đan cảnh 10 tầng trời mới có thể sánh ngang. Cái kia thể nội như ẩn như hiện, lan tràn ra kiếm đạo khí tức, Đạm Thai Nguyệt đều là càng kiêng kỵ trầm trọng. Nếu như vậy, chỉ là Tiêu Trần một cái thị nữ, cái kia Tiêu Trần bối cảnh lai lịch cũng liền ý vị sâu xa, đáng giá cân nhắc. Đúng, nàng đích xác là thị nữ của ta. Mặt không đỏ tim không đập, Tiêu Trần đáp, trở lại chuyện chính, ta muốn nhập ngươi Hoa Tông tìm người. Đây là không thể nghi ngờ. Tiên tử yên tâm, ta sẽ không hư hao ngươi Hoa Tông một viên ngói một viên gạch. Sau đó muốn là không thu hoạch được gì, ta ngoại trừ đời này kiếp này không lại bước vào ngươi Hoa Tông một bước, sẽ còn dâng lên một số đan dược làm nhận lỗi. Đạm Thai Nguyệt nhíu lại đại mi rơi vào trầm tư. Thiếu niên ngôn hành cử chỉ đến xem, đây là quyết tâm muốn đi vào Hoa Tông nội bộ tìm người. Liền giật mình, Đạm Thai Nguyệt hồi tưởng lại nửa năm trước, Hoa Tông Thái Thượng Trưởng lão đột nhiên từ bên ngoài mang về 2 nữ nhân đến. Trong đó tiểu cô nương kia lại là có trong truyền thuyết Nguyệt thần cổ thể. Đây chính là thiên cổ không gặp cổ đại thần thể. Từ xưa tới nay, ít có triển lộ, lại đều vì nữ tử nắm giữ. Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão, một lần muốn thu cái kia, Nguyệt Thần Cổ Thể, làm đệ tử. Nhưng lại bị cự tuyệt. Tại Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão vừa đấm vừa xoa trong một đoạn thời gian cũng không có cái gì. Kết quả, trong cơn tức giận, Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão liền đem tiểu cô nương kia nhốt vào Hoa Tông trong địa lao đi. Cái này vừa vặn có hơn nửa năm thời gian. Ai, Đạm Thai Nguyệt than nhẹ. Nàng biết, Tiêu Trần muốn tìm muội muội cũng là bị giam giữ tại Hoa Tông trong địa lao tiểu cô nương kia. Trong chuyện này, là nàng Hoa Tông hổ thẹn trước đây. Có thể nếu để cho Tiêu Trần nhập tông tìm người, tìm không thấy còn tốt. Tìm đến, Hoa Tông danh dự cũng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân là Hoa Tông thánh nữ, Đạm Thai Nguyệt nhắc nhở lấy chính mình, muốn không chế dư lực bảo trì Hoa Tông uy nghiêm cùng danh dự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.